mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, thứ 383 chương quần ẩu. Ngẫu không sợ, từ, Ninh Tiểu Mỹ đầu ngón tay bay ra một đạo hàn mang. Theo một danh bốn cánh tay người chán xuyên thủng mà qua. Mang theo vài tia huyết hoa, mặc dù ôm bảo bảo, nhưng nàng thân hình vẫn như cũ như bay tán loạn hồ điệp bàn làm cho người ta khó có thể nắm lấy. Hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, địch nhân thường thường đều là ở trong lúc lơ đãng liền đạo. Không phải là bị theo dưới nền đất lao ra căn cần phải đâm thủng thân thể. Chính là bị phấn độc xâm thân, không còn chút sức lực nào ngã xuống đất. Trong nháy mắt, hơn 10 người bốn cánh tay người liền tử chưa đủ 5 người. Bọn họ còn đang đau khổ chống đỡ, bị thua cũng là sớm muộn sự tình. Phàm là bọn họ phát ra công kích, ở chúng mục tiêu đối phương tiền một giây, đô hội mạc danh kỳ diệu biến mất, sau đó xuất hiện ở mặt khác một nơi. Không tốt, nữ nhân này lĩnh ngộ quy luật, chúng ta không phải kỳ đối thủ. Mau gửi thư tín tức thông chi đội trưởng qua đây, bọn họ trong cũng có nhãn lực cao. Đoán được đối phương sử dụng năng lực, không khỏi sợ hãi khởi đến. Quy luật, cho dù là một điểm da lông, cũng không phải những thứ ấy không có lĩnh ngộ quy luật người có thể chống lại. Năm người này hiển nhiên đều là bình thường vạn tái cảnh thực lực giả. Mặc dù bởi vì thiên phú, lực lượng của bọn họ kinh người thật lớn. Nhưng so với lĩnh ngộ quy luật người đến nói, thật sự là yếu bạo. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấu mấy người này ý lui, khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, trong tay công kích càng hung hiểm hơn mấy phần. Bảo bảo ở thấy hơn tê tê sát nhân hậu, tâm lý thừa thụ năng lực đã gia tăng rồi, thỉnh thoảng còn có thể đem chôn ở tê tê trong lòng đầu nhô ra. Nhìn trên mặt đất tử địch nhân, sau đó vừa sợ dọa tựa như rút về đầu. Thống công tử chờ người một đường không trở ngại bay vào sương mù lâm trong. Ở trong đó ghé qua khởi đến, bọn họ vừa tiến vào trong đó cũng đã phát hiện, ở đây bầu trời bị một loại lực tràng bao phủ, chỉ có tiến không ra, quả nhiên là có người chiếm lĩnh ở đây. Hơn nữa này trong không khí sương mù cũng là có thể quấy dày quang não tra xét. Chúng ta muốn cẩn thận một chút, ở đây sương mù có cổ quái. Có thể làm nhiễu quang não tra xét, để tránh gặp được nguy hiểm đã bị đánh được trở tay không kịp điệu thấp video kho khải học trường. Để phối mọi người, Kỳ Lôi Phi ở mấy người trung gian, hắn vóc dáng nhỏ nhất, kỳ thực sớm liền trưởng thành, nhưng bởi vì chủng tộc nguyên nhân, ở bị người xem ra, vẫn là cái có chút manh tiểu bất điểm, tự nhiên mà vậy đưa hắn trở thành ở đây cần nhất bị bảo hộ người. Kỳ thực luận thực lực, Kỳ Lôi vạn tái cảnh trung kỳ đích thực lực đã không thấp. Ở đồng học trung cũng không tính là cản trở. Cánh rừng rậm này rất yên tĩnh. Bọn họ tiến vào đến trong đó lâu như vậy, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí ngay cả chim muông côn trùng kêu vang thanh đô không có nghe thấy. An tĩnh đến đáng sợ. Càng như vậy, bọn họ Việt không dám thả lỏng cảnh giác. Các ngươi nhìn. Chỗ đó có chiến đấu quá dấu vết. Kỳ Lôi vươn một cái phì đô đô tay nhỏ bé. Chỉ vào phía trước nói, mắt nhỏ chớp động mấy cái, tựa hồ cha cảm thấy tới cái gì, muốn nói lại thôi nhịn xuống. Mấy người bay đi, từ không trung hạ xuống, kiểm tra khởi này phiến di lưu chiến trường, phát hiện ở đây đích xác trải qua một hồi loạn chiến. Còn có máu khô cạn dấu vết, khởi động tra xét, khởi động theo dõi. Phát hiện di động phương vị, tả 31 độ giác, khải học trường quang não phát ra điện tử âm, lộ ra hành tích, chúng ta đi, bọn họ hướng phía chỗ nào phương hướng bay đi, cứ như vậy, khoảng chừng qua nửa giờ, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy phía trước xa xa truyền đến trận trận nổ vang thanh. Lập tức dừng trên không trung, các người đã nghe chưa? Có chiến đấu thanh âm, nghe thấy. Xem ra là có người trước chúng ta một bước tiến vào đến nơi này. Cùng những người đó chiến ở tại cùng nhau. Đó là một cơ hội tốt. Chúng ta có thể thừa dịp này trước thăm dò địch nhân hư thực tham cái gì hư thực. Trực tiếp từng giết đi chính là. La Dòng giải sách địch nhân sớm chạy. Là nam nhân liền trực tiếp xung phong liều chết quá khứ. các ngươi rốt cuộc có nghĩ là báo thù? Thống thiếu gia đã sớm nghẹn được không nhịn được, thân thể nhoáng lên liền bay ra ngoài, tốc độ nhanh được kinh người. Bác lão chờ người muốn ngăn cản không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở xương trắng chung. Chúng ta cũng quá khứ, bác lão lo lắng nói, theo sát bay đi. Hắn có chút hối hận, lúc trước sẽ không nên đồng ý mang thiếu gia ra, bây giờ lại là càng khó việc khống chế. Hắn không dám ép buộc thiếu gia hành vi, bởi vậy chỉ có thể mặc cho kỳ tùy tâm sở dục. Làm ra chuyện tổng làm cho lòng người kinh đảm chiến, ầm ầm, mãnh liệt chấn động đem bầu trời xương trắng đánh sơ xác ra. Lộ ra một cây số phạm vi thật lớn chiến trường, chỉ thấy ở đây sớm đã loạn chiến thành một đoàn. Chỉ thấy tại đây cây số trong phạm vi, nở đầy một chút cũng không có vài trăm thước cao màu lam cự hoa. Chỉ thấy này đó cự hoa nụ hoa trung phun ra có ẩn chứa kịch độc phấn hoa. Xung quanh tảng lớn cây cối bị độc chết, trừ này đó cự hoa ngoại, không có một ngọn cỏ. Trên không trung, còn có mấy trăm danh trường bốn cánh tay người, bọn họ chiều cao gần hai thước, lực lượng kinh người. Cùng cự hoa chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ, mỗi một quyền đánh ra, cũng có cự bao hoa ầm được nát bấy, mà cự hoa cũng không phải ăn chay. Chúng nó hội theo nụ hoa trung phun ra quang đoàn, rậm rạp, ùn ùn kéo đến, bị nổ nát cự hoa. Chỉ cần còn có một tia lưu lại, liền hội một lần nữa sinh trưởng ra một gốc cây tân hoa đến. Căn bản là giết chi không dứt, ở chiến trường trung ương. Có hai đạo thân ảnh chính đánh cho khó phân thắng bại. Ninh Tiểu Mỹ ôm bảo bảo, trên người hiện lên ra nồng đậm lục ý. Phất tay gian thì có tảng lớn lá mang bắn ra, dường như tiểu thuyết võ hiệp trung tơ bông chích lá. Mỗi phiến lá hình quang mang đâu có uy lực khủng bố. Có thể đơn giản xuyên thủng hộ giáp, người đối diện là một chân chính khống vực cảnh cường giả. Nắm giữ lực lượng quy luật. Mỗi một quyền đánh ra đô phụ có một sơn lực, đánh cho này phiến khu vực đất rung núi chuyển, sơn xuyên lệch vị trí, giống như cái bốn cánh tay ma thần bán. Nam tử này nhìn cực kỳ cao to, tiếp cận ba thước cao, trên người bắp thịt hở ra được thập phần khoa trương, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, đôi mắt tượng chuông đồng bàn trợn thật lớn, tướng mạo thập phần hung tàn, đối mặt công kích của địch nhân. Ninh Tiểu Mỹ không dám đón đỡ, trước bất luận tiếp không tiếp được, dù cho tiếp nhận, cũng muốn bị kia luồng cự lực cấp chấn được choáng váng đầu hoa mắt. Mà tiếp không được, lập tức sẽ bị oanh thành thịt vụn, nghĩ đến chính mình chết thảm ở đối phương quyền hạ cảnh tượng đáng sợ. Ninh Tiểu Mỹ đánh cái khó coi hậu càng thêm cẩn thận. Không dám khinh thường, nàng mặc dù nắm giữ hai loại quy luật. Thực lực ra nếu so với cùng giai tồn tại cường gia sổ. Nhưng so với chân chính khống vực cảnh đến, vẫn có không ít chênh lệch. Nàng lúc trước từng dùng tinh thần lực đánh bất ngờ chém xuống từng giết một danh khống vực cảnh. Địch nhân, nhưng lần này, nàng đồng dạng dùng ra tinh thần lực, nhưng chỉ là làm cho đối phương giật mình một cái chớp mắt hậu. Liền như không có việc gì tiếp tục kéo tới, nhìn thấy cảnh này. Nàng đột nhiên nhớ tới, ở đây sương mù đối tinh thần lực có rất mạnh quấy dày tác dụng. Tự nhiên cũng bị suy yếu, đương kỳ chiêu sử dụng đã không thể thực hiện được, có bản lĩnh đường đường chính chính đánh với ta, né tránh tính cái gì bản lĩnh. Lực mang lại lần nữa đánh ra một quyền, lại bị đối phương vận dụng không gian lực lách mình tránh ra. Hắn vừa tức vừa giận, trong lòng như là bị cắm căn thứ bàn. Khó chịu được ngay, hận không thể đem lập tức đem đối phương ầm giết thành cha. Ngu ngốc, Ninh Tiểu Mỹ lộ ra chế nhạo, đùa giỡn cái gì, làm cho nàng đi đón đỡ kia hai đôi rời núi lấp biển nắm tay. Thật coi nàng chán sống sai lệch, xung quanh, mấy trăm danh bốn cánh tay người lại là rơi vào tới khổ chiến ở giữa. Bọn họ lực lớn vô cùng, mặc dù không có lĩnh ngộ quy luật, liên thủ dưới. Cũng có thể rời được sơn hà lệch vị trí, hãm sơn tháp, chỉ là, đối mặt này vô cùng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Bọn họ nhân số nhiều cũng chiếm không được bất kỳ ưu thế nào. Luận số lượng, những thứ ấy cự hoa có thể nói là vô cùng vô tận. không ngừng có tân mọc ra, căn bản là giết chi không dứt. Ninh Tiểu Mỹ không sợ nhất chính là quần ẩu, bất luận là nàng quần ẩu người khác, còn là người khác đến quần ẩu nàng, đều phải làm tốt bị quần ẩu chuẩn bị tâm lý. Nữ nhân kia thật mạnh, một người đại chiến mấy trăm người, thấy bản thiếu gia nhiệt huyết sôi trào. Không được, tiếp tục như vậy nữa, địch nhân sẽ bị nữ nhân kia giết sạch rồi. Kia bản thiếu gia chẳng phải một chuyến tay không thống thiếu gia thán phục mấy tiếng hậu. Lập tức kịp phản ứng, chuẩn bị quá khứ đánh chết mấy địch nhân luyện tay một chút. Vừa muốn hành động, lại phát hiện thủ đoạn bị người nắm lấy. Nhìn lại, lại là bác lão nắm lấy tay hắn. Bác lão mau buông tay, không muốn phá hủy thiếu gia ta hưng chí, hắn ngữ khí có chút không vui. Thiếu chủ không nên vọng động. Này đó bốn cánh tay người thập phần mang thù, là thuộc về một cổ vị diện chủng tộc, thế lực khổng lồ, xú danh rõ ràng, thì chủng tộc thiên phú càng không kém, so với chủng tộc cũng không kém bao nhiêu. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nữ nhân kia tựa hồ không phải huyết nhục sinh mệnh, hơn nữa lấy vạn tái cảnh đích thực lực là có thể cùng khống vực cảnh thực lực giả phá hợp lại. Đồng dạng không phải dễ chọc. Chờ bọn hắn song phương càng đầu cái lưỡng bại câu thương hậu, chúng ta sẽ đi qua cũng không trễ, bác lão một bộ tận tình khuyên bảo nói. Một lòng tất cả đều là đang vì thiếu chủ suy nghĩ. Rất là trung thành, chỉ là thiếu gia nhưng căn bản bất nhận tình của hắn. Trái lại càng thêm tức giận khởi đến, buông tay, ta một đại nam nhân, chẳng lẽ so ra kém một nữ nhân, nàng có thể làm được sự tình. Ta cũng có thể làm được, hơn nữa hiện tại tình huống này, rõ ràng là những thứ ấy bốn cánh tay tộc đang khi dễ một cô gái yếu đuối. Bản thiếu gia thực sự nhìn bất quá mắt, nhất định phải quá khứ giáo huấn một chút những tên kia. Thống thiếu gia vung tay một cái, đem bác lão tay trấn khai, sau đó cười bay đi, còn đang trên đường, ngay lập tức phát động công kích, xong vung tay lên, phong vân biến sắc. Trống rỗng xuất hiện hai đạo cơn lốc, đem kỳ danh không kịp né tránh bốn cánh tay người quấn vào đi vào. Chỉ chốc lát liền bị cơn lốc xé thành mảnh nhỏ, bỏ ra tảng lớn huyết vũ. Bốn cánh tay trong đám người xuất hiện hỗn loạn, kêu sợ hãi tứ tán né ra, nhưng như cũ có mấy người thoát được chậm, bị gió nhận thiết thân mà qua, trực tiếp chém làm hai đoạn theo trên trời rớt xuống. Bác lão nhìn thiếu chủ vọt vào địch nhân trung đại giết tứ phương, lại một chút cao hứng cũng không có, trái lại chân mày sâu nhăn lắc lắc đầu. Hắn biết, thiếu chủ như vậy tính nết, sớm muộn là muốn có hại, bổng đánh chim đầu đàn, không phải vạn bất đắc dĩ, đơn giản không nên trêu chọc cường địch, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Khải học trường chờ người đến lúc, liền nhìn thấy thống thiếu gia đại giết tứ phương cảnh. Chỉ thấy được phía trước đầy trời gió bão cuồng tập, thỉnh thoảng có trường bốn cánh tay địch nhân bị cuốn vào trong đó. Khuynh khắc thời gian bị rảo giết, sạch sẽ nhanh nhẹn rất, thật lợi hại, đây là khống vực cảnh đích thực lực sao, thực sự quá mạnh mẽ. Học trường cũng có đồng dạng đích thực lực, cũng có thể tượng kia thống thiếu gia lớn bằng giết tứ phương. Đúng rồi, nữ nhân kia là ai? Tựa hồ chỉ có vạn tái cảnh hậu kỳ đích thực lực. So với ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Cư nhiên cùng khống vực cảnh cường giả chiến đấu mà không rơi xuống phong. Mặt đỏ đại hán giật mình không nhỏ nói. Hết chương.